Chiến thần bất bại, chương 3679. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương Cảnh Nhạc đã đạt tới cảnh giới nhân hoàng cấp 3 không phải là giả. Nhưng ngay cả Khổng Hữu Đạo là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 còn bị Tiêu Chính Văn đánh gần chết thì sao Chương Cảnh Nhạc có thể là đối thủ của Tiêu Chính Văn được chứ? Cho đến khi bị giày da của Tiêu Chính Văn dẫm trên mặt, Chương Cảnh Nhạc mới hoàn hồn lại. Nhìn Tiêu Chính Văn căm tức giống lớn. Tiêu Chính Văn, bụp, Tiêu Chính Văn đá thẳng vào mặt Chương Cảnh Nhạc không chút nể tình. Lữ Đồng Quang bên cạnh nhìn thấy sư phụ bị Tiêu Chính Văn sỉ nhục ngay trước mặt mọi người. Trong mắt nổi cơn giận dữ, nhìn khắp vùng ngoài lãnh thổ, có ai dám vô lễ đối với người trong ngành y như vậy chứ? Đừng nói là dẫm vào mặt ngay trước mắt mọi người. Người khác ngay cả nói chuyện với gia tộc y dược cũng hết sức cung kính lễ phép. Nhưng hắn còn chưa kịp tiến tới chút giận với Tiêu Chính Văn. Ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Chính Văn đã lướt qua gương mặt hắn. Trong đôi mắt của Tiêu Chính Văn, hắn thấy được ý định giết người lạnh lẽo. Tuy Lữ Đồng Quang kiêu ngạo nhưng hắn vẫn biết mình ở trình độ nào. Ngay cả Khổng Hữu Đạo còn bị Tiêu Chính Văn đánh gần chết. Hắn có là cái thá gì chứ? Dường như cảm nhận được cái chết sắp tới gần, Lữ Đồng Quang lập tức xoay người chạy trốn, đâu còn để ý đến sự sống chết của Chương Cảnh Nhạc. Xem ra nắm đấm mới là chân lý vĩnh hằng. Tiêu Chính Văn, tôi muốn giết Khổng Hữu Đạo đấy. Ông có ý kiến à? Ông xứng sao? Gia tộc y dược thì giỏi lắm sao? Chẳng qua ông chỉ có vài mối quan hệ mà thôi. Dù nhà họ Khổng kính nể ông nhưng mặt mũi của ông trong mắt Tiêu Chính Văn tôi không đáng một đồng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười nói. Không đáng một đồng. Chương Cảnh Nhạc cắn răng, dùng hết sức lực đẩy chân của Tiêu Chính Văn lệch đi một chút. Cắn răng uy hiếp. Tiêu Chính Văn, cậu đang khiêu chiến toàn bộ Vinh Thành. Còn khiêu chiến cả nhà họ Khổng và gia tộc y dược chúng tôi. Chỉ dựa vào một mình cậu có thể thắng được chúng tôi sao? Thắng được nhà họ Khổng truyền thừa mấy ngàn năm sao? Còn nữa, cao thủ đế cảnh nhà họ Khổng cũng không phải là không thể ra tay giết cậu. Chẳng qua là người ta khinh thường ra tay với người như cậu thôi. Chỉ cần cậu dám động đến Khổng Hữu Đạo, cường giả đế cảnh nhà họ Khổng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cậu. Tiêu Chính Văn nghe vậy, cười nhạt, nói, chẳng lẽ ở trong mắt ông, toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ chỉ có nhà họ Khổng thôi sao? Không phải ông thật sự cho rằng Tiêu Chính Văn tôi không biết gì về vùng ngoài lãnh thổ đấy chứ? Bây giờ chiến sự ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ đang căng thẳng. Sao cường giả đế cảnh nhà họ Khổng có thể ở trong nhà được đây? Chuyện này chỉ có thể nói lên rằng, ông ta cũng bị thương nặng. Không phải ông ta khinh thường đánh với tôi, mà ông ta không có phần thắng. Cái mà ông ta gọi là giải hòa, chỉ là đang kéo dài thời gian. Một khi chiến sự vùng ngoài vũ trụ dịu đi, hoặc toàn bộ cao thủ nhà họ Khổng trở về, ông ta sẽ ra tay với tôi ngay. Tính toán quả thật không tệ, nhưng trình độ tính toán thấp như vậy, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không bị gạt đâu nhỉ. Nói tới đây, ánh mắt của Tiêu Chính Văn đột nhiên lạnh tanh, trầm giọng nói, đừng nói ông ta không dám tới. Dù ông ta đến đây thật, chắc chắn hôm nay tôi cũng sẽ cho ông ta chỉ có tới mà không có về. Cách chương.